Tái sinh. Nhìn vào mặt trong đôi giày thể thao của mình, tôi nhận ra ngay tên anh, Forrest David. Khẽ khàng lần ngón tay mình trên dòng chữ ký dần phai nhạt của anh. Tôi bồi hồi nhớ lại cái ngày mà tôi nước mắt nhạt nhòa từ giã anh tại phi trường Austin, và anh đã tự viết tên mình lên đôi giày của tôi bằng cây viết kỷ niệm cha anh để lại. Ngỡ như kỷ niệm sẽ làm tôi bật khóc và lại quay quắt nhớ Forrest. Nhưng không, thật lạ lùng. Tôi thấy mình bình thản, ngắm ghế đôi giày và nhẹ nhàng đặt lại trên kệ. Tôi biết lòng mình giờ đã thật bình yên. Chúng tôi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Forrest và tôi đến với nhau nồng nàn đắm say như chưa từng yêu bao giờ. Đối với tôi, anh là hơi thở, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Ngay lúc này đây, tôi vẫn nhớ rất rõ từng đường nét trên gương mặt anh. Đôi mắt xám với khóe đuôi dài, chiếc mũi cao, bờ môi rộng và mềm. Tôi nhớ giọng nói của anh, cái bặm miệng làm bộ giận dữ rất dễ thương của anh, và cả những ngón tay to với nhiều vết chai sần. Tôi như vẫn nhìn thấy trước mắt mình vóc dáng cao lớn ấy, nụ cười cuốn hút ấy và cả làn tóc rối ấy của Forrest. Anh, người đàn ông đầu tiên tôi đã yêu với vẹn nguyên trái tim và tâm hồn mình. Người đàn ông mãi mãi ngự trị ở một nơi thiêng liêng trong trái tim tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình phải xa anh. Và tôi cũng chưa từng đủ can đảm để tưởng tượng ra cái điều đau đớn đó. Vậy mà định mệnh đã mang tôi rời xa anh. Ngày tiễn anh ra phi trường, tôi tưởng như mình có thể tan loãng đi cùng nước mắt. Tôi không biết mình đã ôm lấy anh bao lâu, cũng không biết mình đã đứng chết lặng ở phi trường bao lâu khi phi cơ cất cánh. Chỉ biết rằng kể từ ngày hôm ấy, tôi sẽ không còn là tôi nữa, bởi Forrest đã mang theo cùng anh một phần hồn của tôi. Xa anh, tôi sống những ngày quạnh quẽ vô hồn, những ngày tháng không hình hài, không có ngày, không có đêm, chỉ có nỗi nhớ chung và nước mắt. Tôi đã sống những tháng ngày tăm tối và đau đớn kể từ khi xa anh. Suốt một thời gian dài, tôi không ăn, không ngủ và sống thất thần như một kẻ mất trí. Để rồi một ngày nọ, trước khi trái tim tôi ngừng đập và bị gặm nhấm bởi nỗi đau, tôi đã kịp nhìn lại con bé ngu ngốc là tôi đây, ngày đêm hành hạ bản thân chỉ vì một tình yêu đã mất. Gió đã bay đi, nghĩa là nó không bao giờ trở lại. Thời gian trôi đi, tức là thời gian chẳng quay ngược bao giờ. Tình yêu đã ra đi là tình yêu chỉ còn trong ký ức. Nếu như tôi không thể giữ được nó, níu được thời gian, thì hà cớ chi tôi lại mãi đau khổ vì một tình yêu đã lùi vào dĩ vãng. Thế là tôi phải quên anh. Tôi thôi không khóc vì anh nữa, không lần dở mãi những kỷ niệm xa xưa cũ của hai đứa. Tôi đặt anh vào một ngăn trái tim và khóa lại. Đã qua rồi một thời yêu dấu, đã xa rồi một thuở yêu đương nồng đàn. Giờ đây cuộc sống vẫn cứ trôi, và dù trái tim có đau đớn bao nhiêu, thì tôi vẫn phải tiếp tục sống và chiến thắng chính mình. Tôi quyết định mở cánh cửa tâm hồn cho nỗi đau bay đi. Đúng như câu nói, thời gian là phương thuốc chữa lành mọi vết thương. Cùng với quyết tâm khởi đầu một cuộc sống mới, những nỗi đau trong tôi cũng dần nguôi ngoai, và tôi đã bình tâm lại. Tôi không còn tiếc nhớ kỷ niệm xưa nữa, không còn trăn trở vì hình bóng anh nữa. Những giọt nước mắt của tôi giờ đây hóa thành những vết thương ngủ yên trong sâu thẳm trái tim. Rồi một buổi sáng thức dậy, tôi bỗng không thấy còn nặng trĩu lòng vì Forrest nữa. Có vẻ như thời gian đã hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của nó, hàn gắn vết thương lòng của tôi. Cảm giác mới mẻ bảo với tôi rằng tôi đã được giải thoát, rằng tôi sẽ được bình yên. Những nỗi đau ngày xưa đã thật sự ngủ yên. Những xúc cảm yêu thương xa xưa đã phai nhạt cùng năm tháng. Tôi chợt nhận ra rằng cuối cùng thì tôi cũng đã làm được cái điều mà tôi cứ ngỡ là sẽ không thể. Và tôi hiểu rằng từ nay sẽ không có bất kỳ nỗi đau nào có thể đánh ngã tôi được nữa. Điều quan trọng cuối cùng tôi nhận ra là khi một nỗi đau được hàn gắn, có nghĩa là hạnh phúc đang được tái sinh ngay trong lòng mình.